Dương rơi quỳ tẫn, đồng nhân tiên tam. Chương 6, cung thần hiên viên. Góc truyện audio.com. Mấy ngày gần đây, trong hoàng cung đột nhiên thiếu rất nhiều thị vệ, ngay cả thủ vệ bình thường ở đại điện cùng binh lính lân cận, nhìn vào cũng chỉ còn dư lại không tới tới một nửa, trong ánh mắt của người nào cũng có vẻ hết sức khẩn trương, dường như sắp có cái đại sự gì xảy ra, nhưng là mỗi khi nàng hỏi bọn họ sao lại khẩn trương như vậy thì lại không có một ai nói thật với ta. Chấm, từ lần trước sau khi từ Quỳ Hải trở lại, hoàng huynh đã gần một tháng không có tới tìm nàng rồi. Hiện nay trong hoàng cung, kiếm thuật có thể so sánh với hoàng huynh của nàng đã chỉ còn lại phụ hoàng cùng vị kia kiếm thuật sư phụ kia, nhưng là hoàng huynh vẫn như cũ mỗi ngày càng không ngừng luyện kiếm. Ngoài cửa sổ, gió nhẹ nước chảy, nàng chạy bộ ra khỏi Quỳ Hy cung, trong đầu vẫn còn ở không ngừng suy tư đang xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt lại đi tới võ đài thường ngày hoàng huynh múa kiếm, hoàng huynh chính lúc này là đang luyện kiếm một mình, hoàn toàn không có nhận thấy được nàng đến. Sau lưng đột nhiên cảm thấy có người vỗ nhẹ nhẹ xuống vai nàng, xoay người sang chỗ khác lại phát hiện người đó chính người dạy hoàng huynh kiếm thuật. Công chúa, tại hạ ở đây có một thần khí muốn tặng cho người. Đạo nhân kia đôi tay hợp lại, trong miệng lẩm nhẩm niệm những thứ gì, khi mở ra hai tay thì trên tay đã có một cánh cung toàn thân khảm tinh thạch màu lam. Còn đây là cung thần từ thượng cổ truyền xuống, giá trị có thể so với cung hậu nghệ sử dụng lúc bắn mặt trời, tên là hiên viên, nhưng là ta sẽ không bắn tên A, có nó thì ích lợi gì. Nàng cảm thấy hết sức không hiểu, thần khí chính là có linh tính, hôm nay, nó vừa nhận định người là chủ nhân, cho dù người không thông thuật bắn tên, ngày sau cũng nhất định sẽ có ích. Đạo nhân giải thích cho nàng, nhưng là, ta vốn định nói lời cự tuyệt lại bị đạo nhân kia cắt đứt. Công chúa, tại hạ có việc gấp cấp bách cần tạm thời rời khỏi hoàng cung mấy ngày. Cung này cũng xin người thu nhận, làm phiền người thay ta hướng thái tử từ giã. Dứt lời, đạo nhân kia dưới chân đã xuất phát hiện một thanh trường kiếm, chở hắn bay lên tận trời. Tiểu Quỳ, truyền đến từ sau lưng thanh âm của hoàng huynh, thì ra là, hắn đã mua hết một bộ kiếm pháp chính hướng nàng đi tới. Tiểu Quỳ, trong tay ngươi cầm cái, ánh mắt hoàng huynh bị bộ cung này hấp dẫn. Đây là sư phụ của huynh vừa mới cho muội, ông ấy nói cung này tên là hiên viên, đúng rồi, hắn còn nói muốn có việc tạm thời rời khỏi hoàng cung một khoảng thời gian, muốn ta giúp ông ấy hướng huynh nói từ giã. Từ giã, sư phụ sao lại đi vội vàng như vậy? Hoàng huynh cảm thấy hết sức giật mình, cụ thể như thế nào Tiểu Quỳ cũng không biết. Hoàng huynh có thể hay không nói cho Tiểu Quỳ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao trong mắt mọi người đều tràn đầy khẩn trương? Nàng vội vàng đem đề tài thay đổi đến chuyện nàng quan tâm. Này, hoàng huynh mặt lộ vẻ khó xử. Tiểu Quỳ, muội không cần phải lo lắng, hoàng huynh hiện tại mặc dù không thể bảo hộ toàn bộ tất cả con dân, nhưng trước hết có thể bảo vệ muội cùng mẫu hậu không bị thương tổn. Hoàng huynh đang nói gì vậy, bảo hộ toàn bộ tất cả con dân? Chẳng lẽ chúng ta muốn cùng người khác đánh nhau rồi sao? Không có. Không có Tiểu Quỳ, muội không được nghĩ lung tung, bất luận xảy ra cái gì, hoàng huynh đều muốn muội làm một tiểu công chúa một vui vẻ, chuyện này hoàng huynh sẽ gánh vác. Hoàng huynh an ủi nàng nói. Góc truyện audio.com. Đúng rồi, hôm nay muội có một cây cung như vậy, bằng không hoàng huynh dạy muội bắn tên như thế nào được không? Hoàng huynh, muội có thể không? Không thử một cái làm sao biết? Tới đây hoàng huynh dạy muội a. Hoàng huynh dứt lời kéo ta lên võ đài. Bắn tên phải vô cùng chính xác, cầm cung như vậy. Dứt lời từ trên giá lấy xuống một cây cung, làm mẫu cho nàng xem. NGF cũng vậy, y theo bộ dạng của hoàng huynh cầm lên thanh hiên viên cung kia. Cung kia mặc dù bề ngoài nhìn có vẻ nặng, cầm lên lại hết sức nhẹ nhàng linh xảo. Ừ, nơi này, phải nắm ở đây. Hoàng huynh để cung xuống, đi tới sau thân ta kéo tay của ta, đặt ở vị trí chính xác. Sau đó, hoàng huynh lại từ trong giỏ tên rút ra một mũi tên tới đặt lên trên cung, dùng sức kéo tên liền hướng một thân cây bay đi. Mũi tên cắm vào thân cây trên đó là 10 chiếc lá được găm vào, mỗi chiếc lá đều bị ghim vào chính giữa. Hoàng huynh, không nghĩ tới huynh không chỉ vẻn vẹn kiếm pháp siêu quần, đến bắn tên cũng tinh thông như thế. Hì hì, Tiểu Quỳ quá khen, về sau Tiểu Quỳ nhất định sẽ so với hoàng huynh làm tốt hơn. Dứt lời cũng đưa cho nàng một mũi tên, nàng giống như hoàng huynh đem tên đặt lên trên cung, cũng hướng phía cây kia bắn tới, tên đến nơi, chỉ có mấy miếng lá cây nhẹ nhàng lắc lư, một lát lại khôi phục yên tĩnh, trên tên rỗng tuếch. Không biết luyện đã bao lâu, chân trời nổi lên thành từng mảnh dáng đỏ. Tiểu Quỳ, không cần phải gấp, luyện nhiều sẽ tốt. Hoàng huynh ở bên cạnh an ủi nói. Trời đã muộn, ta đưa muội trở về thôi. Ừ, nàng gật đầu một cái. Cảm ơn hoàng huynh, giữa chúng ta, không cần khách khí, đi thôi. Hoàng huynh kéo nàng hướng Quỳ Hy cung đi tới. Cách chương.